Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 575, Cường Giả Tuyệt Thế Tuyết Tùng. Cái kia tượng băng, sinh động như thật, nhìn kỹ, lông mày nhỏ nhắn khom lưng, gương mặt tinh xảo, hết sức đẹp mắt, này tựa hồ là một bộ nữ tử điêu khắc, nhưng lại xem xét, cái kia điêu khắc phía trên. Đã bắt đầu hòa tan, một tịch áo trắng xuất hiện tại trước mặt mọi người, răng rác, chấm ngoặc kép, khối băng vỡ vụn, Tần Vân nhanh chóng lui lại, Long Bảo Bảo cùng Tiện Khô Lâu, cũng liền bề bộn lui lại, Tiện Cốt Đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân lạnh giọng hỏi, cái kia đáng sợ hàn khí, liền Tần Vân. Đều tim đập nhanh không thôi. Tiểu tử, bản tổ nói, không thể thả đi ra. Đây chính là ai? Nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân lạnh giọng hỏi, là băng linh. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thấp giọng nói, băng linh. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, băng linh, băng bên trong chi linh. Thứ này tại cửu thiên giới đều hết sức nhưng sợ, một khi trưởng thành có thể khống chế thiên địa băng chi pháp tắc, hết sức lợi hại, trừ phi là chí tôn pháp tắc cường giả, bằng không không người có thể địch. Đây là nơi nào? Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia tượng băng biến mất, một đạo xuất trần nữ tử xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nữ tử hai con ngươi hiện lên màu lam nhạt, tóc dài phiêu giật, một tịch áo trắng, dáng người hết sức tốt, duy nhất có chút thiếu hụt, đó chính là trước ngực, hết sức bình, không thể nói hết sức bình, mà là cùng phổ thông nam nhân, không có khác nhau. Tiện đồ vật, thực lực của nàng như thế nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhịn không được hỏi, cái này, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Lập tức tuét miệng nói, không sai biệt lắm tương đương với cái thế giới này thần chủ đi. Ngươi muội, Tần Vân hận không thể đem này tiện đồ vật một cước đá bay ra ngoài. Tương đương với thiên lan giới thần chủ, vậy cũng thì tương đương với thiên lan giới đỉnh cao cường giả. Đây con mẹ nó đưa đến Tần Thiên Quốc, không phải tìm phiền phức sao? Đây là nơi nào? Nhưng vào lúc này, cái kia một đôi đạm hai con mắt màu xanh lam rơi vào Tần Vân trên thân. Theo ánh mắt này hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, Tần Vân dưới chân càng là kết lên vụn băng. Hết sức nhưng sợ, cô nương xưng hô như thế nào? Nhìn xem nữ tử, Tần Vân thấp giọng hỏi, cô nương. Cái kia một đôi xinh đẹp con mắt từ trên người Tần Vân quét qua. Ta là Tuyết Tùng. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng nói khẽ, Tuyết Tùng. Tần Vân trên mặt hơi hơi thở dài một hơi, Tuyết Tùng, ngươi đến từ tại chỗ nào? Vậy liền hồi trở lại đi nơi nào? Có được hay không? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân khẽ cười nói, ta đến từ tại chỗ nào? Ta đến từ tại chỗ nào? Tuyết Tùng trong miệng chậm chập tự nói, hắn không lại. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, hai con người rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Cái kia Tuyết Tùng, không sai, nói liền là ngươi, ngươi qua đây. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu chống nạnh, trực tiếp đi ra. Cái kia nhìn xem Tuyết Tùng hai con người, càng là phách lối vô cùng. Ngươi là ai? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tuyết Tùng lông mày hơi nhíu lại. Ngươi không cần quản bản tổ là ai, là bản tổ đưa ngươi theo Tế Thiên Ma Vương trong tay giành được, nhường ngươi miễn đi bị tế luyện nỗi khổ. Nói thế nào, ngươi cũng phải báo đáp lão tổ. Như vậy đi, về sau ngươi liền nghe ta. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nghe ngươi. Tuyết Tùng hơi hơi sửng sốt một chút, tốt. Nhưng nhường Tần Vân ngây người chính là Tuyết Tùng trực tiếp đáp ứng xuống, cạc cạc cạc. không sai, rất không tệ, bất quá ngươi vẫn là thay quần áo khác. Đại nam nhân mặc thành dạng này, bị người còn tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Nhớ kỹ, về sau nghe ta, ta bảo ngươi đánh Tần Vân tiểu tử, vậy liền đánh cho ta. Tiện Khô Lâu thanh âm phách lối, từ tiểu viện bên trong truyền đến. Bên ngoài sân nhỏ, Tần Vân xem trợn mắt hốc mồm. Nghe phía sau, Tần Vân càng là nhịn không được khóe miệng có chút co lại. Con hàng này liền nghĩ đánh chính mình. Đế chủ, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Cửu U, Chỉ Mộ Tịch bọn người đến rồi. Khô Lâu đại sư, là Khô Lâu đại sư. Ngoặc kép, một lát, một đám người trong mắt phát sáng lên. Bản tổ, hồi trở lại đến rồi. Ngao ngao gào, toàn bộ thiên khung thành đều chấn động lên. Ba ngày sau, cứ như vậy, Tần Vân đứng ở Tiện Khô Lâu bên cạnh, khắp khuôn mặt là hoài nghi. Tiểu tử, bản tổ lừa ngươi làm gì? Bản tổ không cẩn thận đạp vỡ hư không vết rách, sau đó đi một cái đại thế giới, cùng một vị tuyệt thế ma vương đánh một trận, giải cứu Tuyết Tùng. Sau đó, ngừng ngừng ngừng, Tần Vân trực tiếp gọi lại Tiện Khô Lâu. Bản tổ tin tưởng ngươi. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, tính ngươi thức thời. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng. Tiện đồ vật, mạnh miệng. Tần Vân lắc đầu rời đi. Đại thế giới ma vương, đại thế giới cường giả mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng đánh nát huyền hoàng chi thể a. Tiện Khô Lâu huyền hoàng bản thể, danh xưng bất diệt tồn tại. Người bình thường có thể đánh Tiện Khô Lâu chỉ còn lại có đầu. Có thể nếu Tiện Khô Lâu không nói, cái kia Tần Vân cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Con hàng này còn sống trở về liền đã đủ. Tiểu tử thúi, nhìn xem Tần Vân rời đi, Tiện Khô Lâu trong mắt từng tia u quang lấp lánh. Chủ nhân, bọn hắn sẽ còn đánh tới. Tiện Khô Lâu sau lưng, toàn thân áo trắng Tuyết Tùng, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Đánh tới, Tiện Khô Lâu trong mắt sát ý tăng vọt. Ta tiêu hao 9 thành khí huyền hoàng phong ấn này một giới. Bọn hắn muốn tìm tới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tiểu tử này trưởng thành, cũng là ngoài dự liệu của ta. Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi một hàng, cái kia tựa hồ là đang cười. Chủ nhân, ngươi thật, về sau ngươi chính là Tuyết Tùng, muốn gọi ta lão tổ. Đến mức tiểu tử này, thuận theo tự nhiên, hắn nếu là tại trong vòng 300 năm chứng thiên vị, bản tổ liền đem thân phận nói cho hắn biết, bằng không nói cho hắn biết, cũng là hại hắn. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng. Vâng, lão tổ. Tuyết Tùng trong mắt cung kính vô cùng. Một người một Khô Lâu đứng tại trong tiểu viện, theo Tiện Khô Lâu đến thiên khung thành lần nữa náo nhiệt không ít, mà Long Bảo Bảo cũng lần nữa ỉ lại vào Tiện Khô Lâu. Một người một rồng đem chọn cái thiên khung thành làm gà bay chó chạy. Ta thần khí này không thể ăn a. Ta thần thạch linh đan không thấy. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thiên khung thành từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đế chủ đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U vẻ mặt có chút khó coi. Bất quá là ba ngày, hiện tại toàn bộ nội thành người thấy Long Bảo Bảo ba người xoay người rời đi, một Long, một Khô Lâu, một Băng Linh, liền Cửu U đều thiếu chút nữa nói tiểu tử kia cây thương kia có thể là đồ tốt, còn có tiểu tử kia đao. Ngoặc kép, phủ thành chủ sân sau, Tiện Khô Lâu còn băn khoăn Cửu U thương, còn có Lục Tùng thiên quỷ đao, Bảo Bảo cũng ưa thích. Long Bảo Bảo nuốt ngụm nước, chỉ có một bộ áo trắng Tuyết Tùng lẳng lặng đứng sau lưng Tiện Khô Lâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.